Này A Nan, một thời gian sau, vua Đại Thiên bảo Thợ Hớt Tóc rằng: "Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay." Bây giờ Thợ Hớt Tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, khi gội đầu cho vua, ông thấy mọc tóc bạc, liền tâu: "Tâu Thiên Dương, mong Thiên Dương biết cho, thiên sứ đã đến đầu mọc tóc bạc." Vua Đại Thiên lại bảo Thợ Hớt Tóc: "Ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay ta." Thợ Hớt Tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay vua. Này A Nan, vua Đại Thiên tay nâng tóc bạc nói bài tụng: "Đầu ta mọc tóc bạc, thọ mạng đến hồi suy. Thiên sứ đã đến rồi, nay lúc ta học đạo." Này A Nan, sau khi thấy tóc bạc, vua Đại Thiên bảo Thái Tử: "Này Thái Tử, hãy biết rằng thiên sứ đã đến, đầu ta đã mọc tóc bạc. Này Thái Tử, ta đã hưởng lạc dục thế gian, nay lại muốn cầu dục lạc thiên thượng. Này Thái Tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này Thái Tử, nay ta muốn đem bốn châu thiên hạ này phó thác cho con. Con hãy trị gì giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không để cho trong nước có những người tạo ác nghiệp, phi phạm hạnh. Này Thái Tử, về sau nếu con thấy thiên sứ đến đầu mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính của nước này trao lại cho Thái Tử của con, khéo dạy bảo nó và trao đất nước lại cho nó. Rồi con cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này Thái Tử, nay ta chuyển giao pháp kế thừa này cho con. Con cũng phải chuyển giao lại pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này Thái Tử, tại sao nay ta chuyển trao pháp kế thừa này cho con? Bảo con cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này Thái Tử, nếu trong nước này sự truyền trao bị dứt tuyệt, không được tiếp nối, thì đó là nhân dân trở thành cực biên. Vì thế cho nên, này Thái Tử, nay ta chuyển trao cho con. Này Thái Tử, ta đã chuyển trao pháp kế thừa này cho con, thì con phải chuyển trao pháp kế thừa ấy lại, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này A Nan, vua Đại Thiên ấy đem việc quốc chánh của nước này phó thác cho Thái Tử. Sau khi dạy bảo cặn kẽ xong, vua cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh tại Di Tát Ta này, trú trong rừng xoài Đại Thiên. Thái Tử cũng là chuyển luân dương thành tựu bảy báo, được phước đức, có bốn đức như ý của loài người như vua cha, như bảy báo và bốn đức như ý của loài người đã được nói trên. Này A Nan, vị chuyển luân dương ấy về sau cũng bảo Thợ Hớt Tóc rằng: "Nếu người thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay." Người Thợ Hớt Tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, gội đầu cho vua, ông thấy mọc tóc bạc, liền tâu: "Tâu Thiên Dương, mong Thiên Dương biết cho, thiên sứ đã đến đầu mọc tóc bạc." Vị chuyển luân dương kia lại bảo Thợ Hớt Tóc: "Ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay ta." Lúc ấy Thợ Hớt Tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay vua. Này A Nan, chuyển luân dương kia tay nâng tóc bạc nói bài tụng: "Đầu ta mọc tóc bạc, thọ mạng đến hồi suy. Thiên sứ đã đến rồi, nay lúc ta học đạo."

bấy giờ trời Thiên Đế Thích cũng có trong chúng, bảo chư thiên tam thập tam thiên rằng: Chư hiền, các vị có muốn thấy vua Ni Di ngay tại nơi này không? Chư thiên tam thập tam thiên đáp: Thưa Câu Dực, chúng tôi muốn được đến ngay nơi ấy để ý kiến vua Ni Di. Bấy giờ, trong khoảnh khắc, như lực sĩ co duỗi cánh tay, Đế Thích ở cõi tam thập tam thiên bỗng nhiên biến mất không thấy và hiện ra ở cung điện vua Ni Di. Lúc ấy, vua Ni Di thấy Thiên Đế Thích liền hỏi: Ông là ai? Thiên Đế Thích đáp: Đại vương có nghe đến Thiên Đế Thích không? Đáp: Tôi nghe nói có Đế Thích. Đó chính là tôi vậy. Đại vương có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? Vì chư thiên ở cõi tam thập tam thiên tụ tập tại thiện pháp giảng đường, hết lời xưng tán đại vương thế này. Chư hiền, người xứ Tỳ Đà Đề có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? Vì vua cuối cùng của họ là Ni Di, một pháp vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, là người đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn, bà la môn cho đến côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mồng 8, 14, 15, tu hạnh bố thí cho những người nghèo khổ, sa môn, bà la môn cho những người cô độc từ các phương xa đến xin, đem các đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, cung cấp khăn quấn và đèn dầu, vân vân. Đại vương có muốn thấy tam thập tam thiên không? Vua đáp: Tôi muốn thấy. Đế Thích lại bảo vua Ni Di: Tôi trở về cõi trời sẽ ra lệnh trang nghiêm xa giá với 1000 voi kéo đến. Đại vương cởi xe dạo chơi, lên du lãm cõi trời. Bấy giờ, vua Ni Di im lặng nhận lời. Đế Thích biết vua Ni Di đã nhận lời, trong khoảnh khắc như thời gian lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi cung điện vua Ni Di mà trở về cõi tam thập tam thiên. Sau khi trở về, Đế Thích bảo người đánh xe: Ngươi hãy nhanh chóng trang nghiêm xa giá với 1000 voi kéo đến đón vua Ni Di. Sau khi đến nơi, hãy tâu vua rằng: Đại vương nên biết Đế Thích sai đánh cỗ xe có 1000 voi kéo này đến đón đại vương. Đại vương hãy cởi xe này dạo chơi, lên du lãm cõi trời. Sau khi vua đã lên xe, lại hỏi vua rằng: Đại vương muốn tôi đánh xe đi đường nào? Đi theo đường ác thọ ác báo hay diệu thọ diệu báo? Người đánh xe dân lệnh Đế Thích tức thì trang nghiêm cỗ xe 1000 voi đi đến vua Ni Di. Đến nơi tâu vua rằng: Đại vương nên biết Đế Thích sai đánh cỗ xe có 1000 voi kéo này đến đón đại vương. Đại vương hay cởi xe này dạo chơi, lên du lãm cõi trời. Sau khi vua Ni Di đã lên xe, người đánh xe lại hỏi rằng: Đại vương muốn tôi đánh xe đi đường nào? Đi theo đường ác thọ ác báo hay diệu thọ diệu báo? Bấy giờ vua Ni Di bảo người đánh xe rằng: Hãy đưa tôi đi giữa hai đường ác thọ ác báo và diệu thọ diệu báo. Người đánh xe liền đưa vua đi giữa hai đường ấy, giữa ác thọ ác báo và diệu thọ diệu báo. Từ xa, chư thiên tam thập tam thiên trông thấy vua Ni Di đi đến. Sau khi trông thấy, liền chúc lành rằng: Kính chào đại vương, kính chào đại vương. Đại vương có thể cùng sống chung hưởng lạc với tam thập tam thiên chúng tôi. Lúc ấy, vua Ni Di nói bài tụng cho chư thiên tam thập tam thiên: Giống như kẻ cởi nhờ, nhất thời tạm mượn xe. Nơi đây cũng như vậy, vì là của kẻ khác. Tôi về Di Tát La, sẽ làm vô lượng thiện. Nhân đó sanh cõi trời, tạo phước làm tư lương. Này A Nan, vô đại thiên thuở xưa ấy ông cho là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, nên biết vị ấy chính là ta. Này A Nan, thuở xưa ta từ đời con đến đời con, từ đời cháu đến đời cháu, từ dòng họ đến dòng họ, lần lượt có đến 84,000 chuyển luân dương, từng cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh, tại Di Tắc La này, trú trong rừng xoài đại thiên. Bây giờ, ta tự làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, vì trời và vì người mà cầu nghĩa lợi, lợi ích và an ổn khoái lạc. Khi ấy, ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh, lúc ấy ta không thoát ly khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo não, cũng chưa thể thoát ra ngoài mọi khổ đau. Này A Nan, nay ta xuất hiện ở đời là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, gọi là Phật Thế Tôn. Nay ta làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, vì trời và người mà cầu nghĩa lợi và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Vì đã rốt ráo phạm hạnh, nay ta lìa khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo não. Nay ta đã thoát mọi khổ đau. Này A Nan, nay ta chuyển trao pháp kế thừa này cho ông, ông cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này lại, chớ để cho Phật pháp dứt đoạn. Này A Nan, thế nào là pháp kế thừa mà nay ta chuyển trao cho ông, và bảo ông cũng phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho Phật pháp dứt đoạn? Đó chính là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Này A Nan, đó chính là pháp kế thừa mà nay ta đã chuyển trao cho ông, và ông cũng phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho Phật chủng đứt đoạn. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.